Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1118, một cái khác thế giới khách nhân. Hạ, mọi người kinh ngạc, hai người là có quan hệ gì à? Vì cái gì dòng họ là giống nhau? Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì một loại nào đó mờ mịt quy tắc? Nhìn như trùng hợp, kỳ thực tối tăm bên trong, hết thảy đã được quyết định từ lâu. Có ít người, sinh ra liền nên gọi họ cái nào đó dòng họ. Tên gọi là gì? Lăng Diệu nhìn về phía anh, dường như nhìn ra lòng của nàng bên trong suy nghĩ. Cười gật đầu nói, không hổ là hắn hồng nhan chi kỷ. Ngươi không có đoán sai. Anh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, dáng vẻ vừa vặn. Cười nói, chắc hẳn các ngươi là cùng một loại người. Lăng Vũ nói ra, cũng không phải cùng một loại người. Quả nhiên là cùng một loại người. Lăng Diệu sau lưng học sinh cấp 2 bộ dáng nữ hài thầm nói. Nói chuyện đều lải nhải, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cho người ta cảm giác đang trang bức. Lăng Vũ, ngoặc kép, trung niên đẹp trai đại thúc cảm thán nói. Nói thật. Ta cũng mới biết, trên đời này lại còn sẽ có cùng lão bản ngang nhau tồn tại người. Lão bản kết thúc chuyển thế, trở về tôn vị, một lần nữa biến thành cái kia thế gian tối đỉnh phong sinh mệnh. Lại đột nhiên nói, muốn đi thấy một người bạn, một cái không kém gì bằng hữu của hắn. Lúc ấy hắn cùng Hạ Tiểu Nhã đều biểu thị không hiểu cùng hoài nghi. Không kém gì ngươi. Ngươi sợ là đầu óc bị lừa đá. Chính ngươi cái gì lực lượng ngươi không rõ ràng. Một hơi có thể sáng sinh diệt thế. Chúng ta loại này dưới một người tồn tại. Cùng ngươi nói chuyện đều muốn trong lòng run sợ tốt phạt. Nhắc lại, cũng không phải là một cái thế giới. Lăng Diệu nói, không phải một cái thế giới. Lạc Thần hoang mang, Lăng Vũ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Cũng không phải là vị diện khác biệt. Thời gian cùng không gian bên trên. Chúng ta vốn nên cũng sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Hoàn toàn dịch ra. Lăng Diệu nói bổ sung. Tựa như một trang giấy chính phản hai mặt. Chúng ta riêng phần mình sinh hoạt ở chính diện cùng mặt trái. Chính diện sẽ không chạm đến mặt trái. Mặt trái cũng sẽ không chạm đến chính diện. Mọi người giật mình. Song song thế giới mà. Lạc Thần nhìn chằm chằm Lăng Diệu, nói ra, cái này lý luận ta có chỗ nghe thấy, đem chính phản hai cái thế giới mở ra một cái thông đạo. Loại lực lượng này, Lăng Diệu nhìn thoáng qua Lăng Vũ, cười nói, muốn vào một gian phòng ốc, trước hết được chủ nhân đồng ý, nếu không, cho dù ta có được phá cửa lực lượng, cũng không có biện pháp xông vào phòng. Ta rất muốn nhìn các ngươi đánh một trận. Lăng Nhược, Nhược ánh mắt sáng rực, tràn ngập tò mò. Lăng Vũ, ngoặc kép, Lăng Diệu, ngoặc kép, ta cũng muốn nhìn, ta cũng muốn nhìn. Học sinh cấp 2 bộ dáng nữ hài tử nhảy cà tưng nói. Lăng Nhược Nhược đột nhiên nhìn sang, tới đối mặt, trong không khí hình như có điện hoa ma sát, mùi thuốc súng tràn ngập. Ngươi có chút ý tứ. Ngươi cũng thế, dưa leo, Nhược Nhược, Lăng Diệu cùng Lăng Vũ đồng thời. Mở miệng, ta không gọi dưa leo, ta gọi Hạ Lộ Dưa. Hạ Tiểu Nhã móc ra một cây dưa leo gặm, vọt thẳng hướng Lăng Nhược Nhược. Khóe miệng dơ lên khiêu khích đường cong. Ta giáo huấn tiểu hài này. Lăng Nhược Nhược cười lạnh một tiếng. Lão nương lớn hơn ngươi không biết bao nhiêu. Hai người nháy mắt đụng vào nhau. Không gian chung quanh nháy mắt vặn vẹo, khôi phục bình thường lúc, hai người bỗng nhiên phát hiện mình đã không tại nguyên chỗ. Không biết đặt mình vào nơi nào, bốn phía một mảnh hoang vu, vô biên vô hạn, thả chúng ta trở về hoa. Hai cái muội tử đồng thời phát ra cầu khẩn hò hét. Thật có lỗi, hai tử không nghe lời, không có việc gì, nhà ta cũng thế. Lăng Vũ cùng Lăng Diệu nhìn nhau cười một tiếng. Tiếu dung hiền lành, mọi người tâm run lên.